Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Nói cũng kỳ lạ, Kenji từ lúc đến thế giới này hoàn toàn có thêm mới một chút kiến thức rồi. Ankhiram cùng Kronos được ghi nhận là vô cùng kiêu căng, nhưng Kenji nhìn ra thì hắn hoàn toàn khác, hoặc có lẽ là chỉ đối với đồng đẳng không có ý kiến cũng không được biết rồi. Mà dù sao thì việc đấy cũng dễ hiểu. Bản thân là thần, như vậy thần đối với bên dưới sâu kiến lại có bao nhiêu để tâm đây? Mặc kệ thế nào làm gì thì làm, kiêu ngạo thì kiêu, đừng đối bản thân tính toán hay làm gì khác thường là được rồi. Nếu không, thần cũng giết, bỏ qua vấn đề đó. Inh vai một tay bế Eza đi sau lưng Kenji. Hai người rất nhanh đi đến một mảnh bầu trời đầy mây. Phía dưới một cánh cổng chính là đang dựng thẳng hướng nơi đó. Phía dưới tập trung một đám người đang vận chuyển ma pháp. Gần như là mở ra đến nơi rồi. Anna Hatfilia cùng với Zirep. Ngoài ra còn có 5 đứa trẻ đang trong hình thức ngủ say trong tinh thể. Kenji có thể nhìn ra mỗi một đứa trẻ bên trong cơ thể đều đang có một hạt giống rồng đang nhem nhóm cháy nhẹ. Chưa dừng ở đó, bên trong mỗi linh hồn từng đứa trẻ đều đang bị 5 phần linh hồn khác nhau phân biệt bám chặt. Là muốn lập tức mở ra nhật thực chi môn sao? Kenji mimi mắt nhìn phía dưới thần sắc không chút nào ba động. Người nào? Zirep thần kinh căng thẳng vội vã quay mặt nhìn phía sau. Giật mình chính là phía sau hai người lơ lửng trên không cũng tương tự nhìn phía này. Kenji giờ này cả người tắm trong ánh sáng thần thánh, cùng với trước đây ở Bosco hình thái không chút sai biệt. Zirep lần thứ hai cảm nhận được một cỗ làm cho tim đập mạnh. Tính từ trước đó bị Ankhiram nguyền rủa, tất nhiên hắn cũng không nhìn thấy Ankhiram mà chỉ cảm nhận được thôi. Lần này, hắn chân chính tim đập mạnh, điều mà vốn dĩ hắn ở tầng thứ này không thể nào có. Anna cũng vội hướng mặt nhìn qua, từ lúc nào, cô là pháp sư tinh linh, khả năng cảm nhận so người khác càng thêm rõ ràng, ấy vậy mà không hề phát hiện, mãi tận sau này Zirep lên tiếng cô mới có thể biết được. Các ngươi đang muốn tiến về tương lai, Kenji không có hỏi Zirep cùng Anna mà là hướng về một bên khác. Một thân ảnh với mái tóc xanh lam cùng với nửa thân dưới là cá. Đây là tinh linh cung bảo bình, Aquarius, người này là ai? Không, không phải nhân loại, Aquarius cúi gằm mặt xuống cũng may không có chân nếu không cô đã trực tiếp quỳ xuống. Nhìn từ mắt thường có thể thấy Aquarius đang run nhẹ cơ thể. Aquarius, cô biết người này? Không, không biết, Aquarius lắc mạnh đầu, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ Kenji, tựa như muốn nhìn ra được gì đó. Thế nhưng hễ cứ thẳng đến mắt Kenji cô không tự nhủ rụt lại không dám tiếp tục nhìn. Không hổ là sứ giả của thần. Rất thuần khiết, Kenji không chút keo kiệt mang lên một vòng tán dương. Kỳ thật thế giới tinh linh vốn dĩ là ý chí lực tạo ra. Còn tạo ra trước cả chúng thần. Chỉ là một mực không tiếp cận nổi lên đây cái chữ thần này mà thôi. Còn Aquarius ở trước mặt Kenji run rẩy là vì sâu thẳm trong linh hồn áp chế. Không chỉ Aquarius, hiện tại có cho vua tinh linh đến cũng sẽ đồng dạng như vậy. Ngay khi đám người đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên chìa khóa trên người Anna không tự chủ được rung lắc kịch liệt. Một vòng ánh sáng chính là tỏa ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thình lình từ tia sáng đó xuất hiện một cánh cổng rực rỡ hiện lên trước mặt đám người. Đây là tinh linh vương. Giật mình hô to một tiếng Aquarius vội vã cúi đầu xuống cứ như quân thần đón lấy vị vua mình. Từ bên trong chùm sáng, một thân ảnh cao lớn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lấy thế không kịp đỡ vội vàng vàng bay ra ngoài. Không thèm để ý đám người. Mà ngay lập tức hướng về Kenji quỳ rạp xuống đất, thần Seireo xin được cúi chào ngài, chúa tể của sự cân bằng, Kenji, Sama, trong ánh mắt khiếp sợ của Aquarius, vua tinh linh không hề có chút giữ lại, kể cả uy nghiêm bản thân vốn có cũng vứt ra một bên. Miễn lễ, cảm tạ ngài, vua tinh linh có chút căng thẳng nhìn trước mặt thân ảnh thần thánh kia. Một cỗ không thể kháng cự mệnh lệnh mà chỉ có hắn ở tầng thứ này mới có thể nhìn ra chỗ kinh khủng của đối phương. Ngươi biết thuộc hạ ngươi định mở ra thông đạo tiến về tương lai. Kenji nhàn nhạt liếc một cái, ánh mắt hững hờ không rõ thái độ vui giận. Thần biết, vậy ngươi không nghĩ rằng như vậy là khiến cho thế giới mất cân bằng hay sao? Hay ta cần nhắc lại, oan quá, tiến về tương lai thì có gì mà mất cân bằng, chẳng phải trở lại quá khứ mới vi phạm điều cấm hay sao? Vua tinh linh giờ đang không ngừng nghĩ lại, từ lúc bản thân có được ý thức, cũng đồng nghĩa với cái gì nên biết, cái gì không nên biết. Hắn khẳng định rằng không hề có cái điều nào cấm đi đến tương lai. Nhưng dưới dâm uy đối phương vua tinh linh vẫn phải cúi đầu lấy lệ. Thần biết, rất tốt, ta đến để ngăn cản ngươi nhóm đi về tương lai. Các ngươi có gì muốn nói sao? Kenji hướng về đám người nói một câu. Không được, đây là điều cần thiết để có thể giết chết Agnolaza. Zireb ngữ khí kiên định, ánh mắt đen kịt sâu thẳm nhìn Kenji. Hắn không sợ, đúng hơn là hắn không cảm nhận được địch ý từ Kenji. Ahat, ngươi là tên dính đến lời nguyền của Ankhiram. Muốn hay không ta ban cho ngươi thêm một đạo nguyền rủa nữa? Đến đây Zireb bắt đầu giật mình lui lại một bước, nghiêm túc ánh mắt nhìn Kenji. Ngươi là ai, ngu ngốc, còn không cho ngài quỳ xuống xin lỗi. Ngài cùng Ankhiram là một tầng thứ. Là thần, tinh linh vương tức giận hướng đám người thét một tiếng. Lúc này tất cả mới giật mình rút lại cổ. Ngay cả Zireb không ngoại lệ. Hắn là người bị nguyền rủa. Hắn biết được thần có bao nhiêu đáng sợ. Ngự trị trên cả dòng. Như vậy đã đủ để nói đến sức mạnh của các vị thần là không thể nghi ngờ. Thôi, ta lười cùng các ngươi chơi trò bề tôi bề dưới. Ta cần các ngươi cho ta câu trả lời rõ ràng. Các ngươi là quyết tâm đi đến tương lai phải không? Đám người nhất thời im lặng không biết nên thế nào trả lời. Sau đó Anna thần sắc kiên nghị hướng Kenji nghiêm túc nói. Vâng, các ngươi biết rõ hậu quả. Nhiệm vụ của ta là duy trì trật tự cân bằng thế giới. Khi các ngươi để những người này đi về tương lai, vậy ai lấp chỗ cho quá khứ bị bỏ trống? Mà thôi ai cũng có ngoại lệ. Lần này ta nhắm một mắt bỏ qua cho các ngươi. Kenji cao thượng khoát tay một tiếng tỏ vẻ không để ý, chúng ta xin cảm tạ ngài. Đám người vui vẻ hướng Kenji cúi đầu cảm ơn một tiếng. Thế nhưng Kenji lại lập tức đánh gãy. Thế nhưng có ba điều kiện. Xin ngài nói, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định có thể làm đến. Rất tốt, điều kiện thứ nhất cung phụng ta. Có thể làm được, nghe Kenji nói xong lời này. Mọi người ai lại không biết Kenji mục đích, lấy Anna đứng đầu đưa tay trước ngực hướng Kenji cam kết một cái. Thần Anna Hatfilia, lấy danh nghĩa nhà Hatfilia cung phụng ngài. Anna nói xong lại ngẩng đầu nhìn Kenji, chỉ thấy Kenji một mặt hài lòng. Cô cũng cảm thấy vui vẻ thở phào một hơi. Điều kiện thứ hai, ta đang có vài người. Các ngươi sắp xếp cho họ đi cùng. Có thể làm được, Anna, Zireb, Seireo, Aquarius, trời ạ, ngay từ đầu ngươi liền nói muốn xin quá giang đi, còn bày đặt làm màu. Đám người âm thầm khinh bỉ Kenji, thế nhưng cũng không ai dám nói gì. Kẻ ngu cũng thừa đoán được Kenji mục đích, đây đơn giản chỉ muốn gắn thêm một chút người đi kém mà thôi. Kenji tựa như đoán được đám người suy nghĩ vội vàng ho một tiếng. Đây là bên cạnh ta người. Cô ta đi theo mục đích vì giám sát các ngươi. Đừng hiểu lầm, đủ không biết xấu hổ. Tinh linh vương khinh thường trong đầu. Thế nhưng bên ngoài rất phối hợp trái chiều suy nghĩ. Vẫn cứ là một bộ vỗ ngực cam đoan hướng Kenji nói. Không hổ là Kenji, Sama, ngài nhưng có như vậy trách nhiệm. Chúng ta những người bên dưới là phúc. Hừ, biết vậy liền tốt. Kenji vô cùng hài lòng với khả năng vỗ mông hôn chân của tinh linh vương. Kế đó ra hiệu Invai có thể đi xuống. Lúc này Invai phối hợp ôm Eza từ trên cao hạ xuống dưới. Nhìn đám người khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Thứ ba điều kiện đây. Cách chương.